Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phục thi pháp thước. Lão gia tử đang đuổi ra ngoài đồng thời, lại từ trong tay tung ra một vài thứ, hướng phía kia bạch mao cương thi đánh qua. Cùng lần trước đồng dạng, kia cương thi trên thân lần nữa bốc lên khói trắng. Chỉ bất quá lần này lão gia tử đánh chính là kia cương thi phía sau lưng. Kia cương thi lần nữa bổ nhào vào trên mặt đất, một hồi lâu đều không có lại đứng lên. Ta nhìn thấy lão gia tử đuổi tới, ta cũng chạy chậm đến đi theo. Lúc này, kia tài xế đại ca đã chạy tới kia không ngừng run rẩy bạch mao cương thi bên người. Cau mày, lần nữa đem đầu kia sợi dây đỏ lấy ra, chuẩn bị trói lại cỗ kia bạch mao cương thi. Ra ra kéo lại tay của hắn, nhàn nhạt nói ra, đem phược thi thằng cất đi, lão phu tới thu thập nó. Kia tài xế đại ca nhẹ gật đầu, thu hồi dây thừng, đứng một bên, nhưng gặp ra ra đại mã kim đao một cước liền dẫm tại kia bạch mao cương thi ngực. Một con kia chân giống như có một ngọn núi như vậy nặng nề. Nguyên bản còn run rẩy không chỉ thân thể lập tức liền không nhúc nhích. Lại sau đó, ta gặp Gia Gia đưa tay từ ngực vị trí lấy ra một vật. Thứ này giống như là một cây thước, bất quá toàn thân trắng muốt, ôn nhuận như ngọc. Tại cây thước cuối cùng còn có một cái chấm đỏ, vẫn luôn đang không ngừng lóe ra. Thật sự là một cái mới lạ vật, cũng không biết là làm gì dùng. Lão gia tử lấy ra vật như vậy về sau, trong miệng mặc niệm một thứ gì, kia chấm đỏ mà lấp lóe tần suất liền càng thêm nhanh, mà lại càng ngày càng sáng, đem lão gia tử mặt đều bao phủ tại một áng đỏ bên trong. Sau đó, lão gia tử liền đem cái này cây thước bộ dáng đồ vật một chút cắm vào kia bạch mao cương thi miệng bên trong. Kia bạch mao cương thi thân thể một lần nữa run rẩy dữ dội, lung tung giãy giụa, trên thân khói trắng bốc hơi, tiếng giống như sấm. Thế nhưng là lão gia tử chân gắt gao định trụ kia bạch mao cương thi, mặc nó giãy giụa như thế nào cũng không có một chút tác dụng nào. Ta trơ mắt nhìn cái kia thanh nguyên bản oánh trắng như ngọc cây thước rất sắp biến thành màu xám cho. Phía trên kia chấm đỏ mà lấp lóe tần suất lại yếu xuống dưới. Theo cái này cây thước biến hóa, kia cương thi cũng dần ngừng lại giãy giụa, cuối cùng không một tiếng động, chờ lão gia tử đem kia cây thước từ cương thi miệng bên trong cầm ra. Cỗ kia bạch mao cương thi trên thân lông đã không có, chỉ là biến thành một bộ phổ phổ thông thông thây khô. Dù vậy, lão gia tử còn không có ý định bỏ qua hắn. Một tờ giấy vàng lá bùa đột nhiên rơi xuống, dán tại kia cương thi trên trán. Chú ngữ vang lên, đám người lui ra phía sau. Chú ngữ âm thanh rớt, đại hỏa hừng hực mà lên, đem kia cương thi toàn bộ đều cho đốt lên. 3-5 phút về sau, cỗ kia hung tàn vô cùng bạch mao cương thi liền hóa thành một đoàn tro tàn, không đấu vết. Thủ đoạn này gọn gàng mà linh hoạt, để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tối nay ta xem như mở rộng tầm mắt, bội phục lão gia tử là đầu dạp xuống đất. Lão gia tử đang muốn đem cái kia giống như cây thước đồ vật thu lại thời điểm, ta liền chỉ vào vật kia hỏi, ra ra, trong tay ngươi cầm chính là bảo bối gì? Làm sao đụng một cái đến kia cương thi liền trung thực rồi? Gia Gia quay đầu nhìn ta một chút, ít có mỉm cười một chút, nói ra, thứ này gọi là phục thi pháp thước, là chúng ta lão Ngô gia tổ tiên lưu lại đồ vật. Lão gia tử lúc nói lời này, hơi có chút cảm giác tự hào, nhưng mà ta lại có chút buồn bực, thứ này là tổ tiên lưu lại đồ vật, vậy chúng ta gia tổ thượng lại là làm gì đây này? Nghi vấn của ta càng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy ta cùng lão gia tử ở giữa có cần phải tới một cái kẻ đầu gối nói chuyện lâu. Đem ta không biết sự tình đều nói cho ta, bằng không ta đi ngủ đều không nỡ. Nhìn xem Gia Gia cầm trong tay gọi là phục thi pháp thước đồ vật, ta là cực kỳ hâm mộ vô cùng. Có chút co quắp nói ra. Gia gia, thứ này ta có thể lấy tới xem một chút sao? Lão gia tử cười ha ha. Nói ra, cái này có gì không thể? Nếu là tổ tiên đồ vật, từ đầu đến cuối đều là muốn truyền cho ngươi. Ngươi cho dù hiện tại cầm đi cũng không sao. Trong lúc nhất thời, ta đều có chút hoảng hốt. Lão gia tử vậy mà nói đem bảo bối này cho ta. Trời ạ, là thật sao? Cái này bảo bối định rất đáng tiền. A, phi, ta làm sao lại loại suy nghĩ này? Đây chính là lão tổ tông lưu lại đồ vật. Cho bao nhiêu tiền cũng không thể bán. Ngay sau đó, ta liền từ lão gia tử trong tay rất cung kính nhận lấy cái kia thanh phục thi pháp thước. Khi thứ này rơi trong tay thời điểm, ta đột nhiên có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Máu của ta vì đó sôi trào. Cảm xúc của ta vì đó bành trướng. Một loại thiên nhiên sinh mà phù hợp cảm giác không khỏi lóe lên trong đầu. Ta có một loại cảm giác. Cái này phục thi pháp thước trời sinh liền là của ta. Cuối cùng muốn làm việc cho ta. Có trời mới biết ta vì sao lại có loại cảm giác này. Thế nhưng là nó lại tự nhiên sinh ra. Kỳ quái chính là, thanh này phục thi pháp thước rơi vào trên tay của ta thời điểm. Đột nhiên kia cuối cùng chấm đỏ lại có chút lấp lóe hai lần. Giống như là tại hoạt bát đối với ta nháy mắt, ôn nhuận như ngọc, nhẹ như lông hồng. Đây là ta đối cái này phục thi pháp thước cảm giác. Lão gia tử cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay của ta cầm phục thi pháp thước. Con mắt mãnh sáng lên, chợt lại ảm đạm xuống, lắc đầu, thở dài nói, ta cho là chúng ta Ngô gia mệnh số cuối cùng muốn kết thúc ở ta nơi này nhất đại. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng là trời sinh ăn chén cơm này người. Thôi thôi, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a, nói, lão gia tử lại mang trên lưng hai tay, hướng phía trước đi đến. Ta cầm phục thi pháp thước sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem lão gia tử bóng lưng, lại mê mang, lão gia tử vừa rồi lời kia đến cùng ý gì? Một hồi mệnh số một hồi lại ăn cơm, mỗi lần hắn nói chuyện luôn nói một nửa, để người đau đầu, lão già này, kỳ kỳ quái quái, làm trong lòng ta một chút ngọn nguồn đều không có, chẳng lẽ cứ như vậy? Lão gia tử liền đem cái này phục thi pháp thước cho ta. Cho ta ta cũng sẽ không dùng a. Ta vẫn là có tự biết hiển nhiên. Rất nhanh, ta đuổi kịp lão gia tử. Đem kia phục thi pháp thước lại đưa cho hắn. Cười lấy nói ra, ra ra, bảo bối này vẫn là ngài thu đi. Ngài cho ta ta cũng sẽ không dùng a. Lại nói, đời này đoán chừng ta cũng không gặp được cương thi. Giữ lại cũng vô dụng. Lão gia tử quay đầu nhìn ta một chút, lạnh giọng nói ra, cho ngươi ngươi liền thu đi, về sau nhất định có thể dùng đến. Đây là chúng ta lão Ngô gia tổ tiên truyền thừa đồ vật, nhất định phải giữ gìn kỹ. Nếu là làm mất rồi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngạch, xem ra thật đúng là định cho ta. Lão gia tử sẽ không đang nói đùa chứ? Đã lão gia tử nói như vậy, vậy ta liền nhận, lại nói hai câu, đoán chừng lại muốn chọc hắn không cao hứng. Ta đem phục thi pháp thước giấu kỹ trong người. Lúc này, liền thấy lão gia tử cùng kia tài xế đại ca chạy tới cỗ kia quan tài nhỏ tài bên cạnh. Cúi đầu hướng phía bên trong nhìn xem, kia trong quan tài nhỏ mới là ta không cách nào vung đi ác mộng. Cái kia cô bé mặc áo đỏ. Nhiều lần đều hơi kém muốn mệnh của ta. Nói thật, ta có chút sợ hãi lần nữa nhìn thấy kia cô bé mặc áo đỏ. Lúc ban ngày ta vừa nghĩ tới bộ dáng của nó, đều toàn thân run rẩy. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.